lấy chồng quyền thế, chương 808, em thật sự cảm thấy đáng tiếc cho cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị rảnh rỗi nên đọc một chút để lựa chọn trước, không dễ gì chọn được một kịch bản ưng ý đâu. Còn chuyện làm việc thì chị chưa biết lúc nào, chưa chọn được kịch bản ưng ý thì chị chưa quay lại làm việc. Kể cả có chọn được kịch bản thì chị cũng phải chuẩn bị một thời gian dài. Lâm Thiền, vậy lần tới làm phim chị có gọi Tiểu Hy nữa không? Sở Dương, nhất định rồi, cô ấy là nữ chính ruột của chị. Quảng cáo, chỉ cần có nhân vật thích hợp thì cô ấy chính là ứng cử viên số 1. Lâm Thiền tiếc hận nói, vậy thì đáng tiếc, xem chừng cũng phải 2 năm nữa mới được xem phim của hai người rồi. Sở Dương, tại sao vậy? Lâm Thiền vốn đang định thừa dịp úp úp mở mở thì ba Lâm Du đã nói toạc ra. Sang năm Tiểu Hy phải chuẩn bị kết hôn, sau đó còn mang thai rồi sinh con. Nhìn cách chú út chiều vợ chiều con thì cũng sẽ không cho cô ấy quay lại làm việc sớm đâu. Cái gì, Tiểu Hy với Nam Hách thành đôi thật sao? Sở Dương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm thấy chỉ trong một tháng mà mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Lâm Du gật đầu nói, hai người họ đăng ký xong rồi, bây giờ Tiểu Hy danh chính ngôn thuận là chị em dâu của chúng ta đấy. Sở Dương vui mừng cười. Tốt quá, như vậy cũng tốt. Sau khi hai người họ công khai tình yêu, chị vẫn mong chờ giấy đăng ký kết hôn của hai đứa. Đợi mãi không thấy chị cũng sốt không ruột nhưng ngại không dám dục. Bây giờ Nam Hách tốc độ quá, nhẽ ra nên như thể từ lâu rồi. Tiểu Nguyệt Lượng đã chạy đến kéo mẹ cùng chơi, Lâm Du không thể làm gì khác đành phải xuống chơi với con. Trong lòng Lâm Thiền vẫn nhớ đến Lương Diệu Thần. Dạo gần đây vẫn không có tin tức gì của Lương Diệu Thần, đến cả paparazzi cũng không moi được chút tin đồn nào. Chuyện này khá kỳ lạ, trong showbiz, Lâm Thiền chỉ là một quản lý mới, bây giờ lại không hoạt động nữa nên mạng lưới quan hệ dù sao cũng có hạn. Nhưng Sở Dương thì không phải vậy, chị ấy là một đạo diễn lớn, có vốn quan hệ xã hội rất rộng, chị ấy có thể biết. Chị, gần đây trong làng giải trí có tin tức gì năm của Lương Diệu Thần không? Sao đột nhiên em lại hỏi về cô ta? Chẳng phải hai người đã cắt hợp đồng rồi sao? Lâm Thiền thở dài, đúng vậy, chẳng qua dù sao cũng đã từng hợp tác, ông ngoại cô ta lại còn là đồng đội cũ của ba chồng em, cũng khá gần gũi. Cho dù thế nào em cũng mong cô ta sống tốt, gần đây cô ta không hề có chút tin tức nào, em thấy có gì đó hơi lạ. Em chờ chút, để chị hỏi. Sở Dương lấy điện thoại di động ra hỏi trên nhóm làm việc. Quả nhiên trên đời này không có bức tường nào mà gió thổi không lọt. Kể cả người ta có muốn giấu kỹ như thế nào thì cũng không thoát được ánh mắt của quần chúng. Lương Diệu Thần hả, gần đây không có bốn tin tức gì. Có khi lại ký hợp đồng với công ty quản lý nào rồi. Tôi nghe nói cô ta chưa lập gia đình mà đã có thai, đang trốn tránh đâu đó. Thật hay giả vậy, trốn ở đâu, tôi cũng chịu, thật đấy, tôi có bạn ở khoa phụ sản từng gặp cô ta đi khám thai. Lúc ấy bụng cô ta vẫn còn nhỏ, mới chỉ nghi ngờ thôi. Trời đất, cô ta tự gây họa còn chưa đủ sao? Có phải cô ta không muốn lăn lộn trong nghề nữa không? Xét năng lực thì cô ta khó mà nổi tiếng được, nếu cô ta có thể tìm một người giàu có mà kết hôn thì cũng là một cách rất hay. Nói không chừng mục đích cô ta vào showbiz có khi lại là muốn được gả vào nhà giàu chín đấy. Gả vào nhà giàu, chính là Tổng Giám Đốc Kim sao? Tổng Giám Đốc Kim có gia đình rồi cơ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hóa ra cô ta chính là người thứ ba sao? Chuyện như vậy cũng rất bình thường mà. Nếu thật sự có chuyện này thì có lẽ cô ta ra nước ngoài rồi. Ở trong nước thì cứ sơ hở là bị chụp ảnh ngay, không giấu được đâu. Tin này có đáng tin không? Không thấy có tin nào lọt ra mà. Vậy cậu quảng mồi cho đám paparazzi đi. Tôi không rảnh rỗi như thế. Tôi với Lương Diệu Thần lại không thì không oán gì. Câu hỏi của Sở Dương lập tức làm dậy sóng nghìn lớp. Bởi vậy mới nói trong showbiz không hề có bí mật, thường những tin tức được công khai ra bên ngoài chỉ là tin tức cũ mà thôi. Tuy gần đây không có tin tức của Lương Diệu Thần, nhưng giới nghệ sĩ thì đã nghe được tin đồn từ lâu. Em tự đọc đi, Sở Dương lấy điện thoại đưa cho Lâm Thiền đọc nội dung nói chuyện trong nhóm. Tin truyền đi đều có tại có mắt, theo kinh nghiệm của chị thì có đến 8 phần là thật. Lâm Thiền cũng biết chuyện Lương Diệu Thần mang thai, câu chuyện người trong nhóm bàn luận cũng trùng khớp với câu chuyện cô biết. Nói như vậy, rất có thể Lương Diệu Thần đã được Kim Trang Sùng sắp xếp ra nước ngoài dưỡng thai rồi. Ăn vào còn có thể nôn ra, lời nói ra cũng có thể thay đổi, nhưng đã sinh con thì không thể nhét con vào trong bụng được. Đúng là Lương Diệu Thần vẫn không chịu nghe ai khuyên bảo, dẫm lên con đường không có lối về. Sao hả, em còn lo lắng cho cô ta sao? Em chỉ cảm thấy rất đáng tiếc, Lâm Thiền thở dài, nhớ lại lúc mới gặp gỡ Lương Diệu Thần. Khi đó cô ta nhìn Cố Thành Kiêu với gương mặt hồng hào hăng hái tràn ngập vẻ khả ái nữ tính. Lương Diệu Thần lúc đó còn tự tin đứng trước mặt khiêu khích khiến cô cũng phải thấy e ngại. Đây chính là cô sinh viên đại học nhiệt tình ngày đó sao? Cũng mới chỉ 2-3 năm thôi, vậy mà giới showbiz quỷ quái này có thể làm người ta nổi tiếng chỉ trong một đêm, cũng có thể nhấn chìm người ta trong trụy lạc. Sở Dương an ủi cô, đó là tự cô ta lựa chọn, cho dù tương lai cô ta như thế nào thì cô ta cũng phải chịu trách nhiệm vì quyết định của mình. Chúng ta ai cũng như vậy, em đừng quá bận tâm đến chuyện này nữa. Lâm Thiền gật đầu, vâng, Sở Dương, trong làng giải trí tiền đến quá nhanh. Những diễn viên hạng 18 cũng có thu nhập cao hơn công nhân bình thường, thậm chí còn cao hơn rất nhiều, đừng nói đến những nghệ sĩ đã nổi tiếng. Họ liều lĩnh trong giới giải trí thì rất dễ dàng sẩy chân rơi vào vòng xoáy kim tiền, đó cũng là chuyện bình thường. Trong cái giới đen tối này, chỉ có việc không nghĩ đến, chứ không có gì bọn họ không làm được. Chẳng qua, những minh tinh đường đường chính chính nổi tiếng thật sự đều là những nghệ sĩ có nhân cách vượt trội. Lâm Thiền tò mò hỏi. Vì vậy khi chọn diễn viên, chị xem trọng nhất vẫn là nhân cách của diễn viên. Sở Dương, đúng vậy, quan trọng nhất là nhân cách, sau đó mới đến khả năng diễn xuất và nhan sắc. Lâm Thiền đồng tình nói. Ừ, rất hợp lý. Đến chiều hai cô phải đi về, Lâm Thiền chở mẹ con Lâm Du về nhà trước rồi mới lái xe về nhà. Lúc gần về đến thành để, đột nhiên Lâm Húc gọi điện đến. Mắt Lâm Thiền sáng lên, không chờ được mà nhận ngay điện thoại. Ba về rồi sao? Ừ, máy bay vừa hạ cánh thì ba gọi cho con luôn. Ôi chao, thành phố B thật là lạnh. Sao ba không báo trước để con đi đón ba? Không cần, ba gọi cho tài xế đón rồi. Ba có mang theo áo khoác dày không? Không phải lo đâu, đoạn đường ngắn ba vẫn chịu được. Trong xe có điều hòa, ở nhà cũng có máy sưởi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Húc ra nước ngoài thì thời tiết còn đang là mùa hè, khi về nước đã là mùa đông rồi. Ba về đến nhà thì cũng gần đến giờ cơm rồi. Ba đến thành để đi. Nam, Bắc cũng đang ở thành để. Được, ba cũng nhớ bọn nhỏ muốn chết. À mà Tiểu Thiền, bà nội Cố Thành Kiêu đi rồi sao? Vâng, bà nội đi rất thanh thản, nhưng mọi người vẫn chưa vượt qua được. Bây giờ ba mẹ chồng con cũng đang ở thành để cùng với con cháu để tất cả mọi người được vui vẻ hơn. Tốt rồi, đúng lúc ba đang có chuyện muốn chia sẻ với ba chồng con. Ba còn mang quà về cho mọi người đây. Vậy con cảm ơn ba trước. Con chờ ba, quảng cáo, cách chương.